Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 246, không người còn dám. Dưới lôi đài, võ hầu đem khóe miệng máu tươi cho lau sạch sẽ về sau. Lần nữa hướng về Lộ Tầm xoay người thở dài, thi lễ một cái, sau đó liền quay người đi trở về đến người khiêu chiến trong hàng ngũ. Lộ Tầm nhìn hắn bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ, dựa theo kiếp trước kịch bản quỹ tích, cái này võ hầu có lẽ cũng sẽ không đến Ma Tông khiêu chiến. Hắn hẳn là nghe nói ta cái kia trời, sinh kiếm thai danh hào, mới quyết định tới đây thỉnh cầu chỉ điểm. Dù sao dựa theo bình thường quỹ tích, Lâm Thiền là tại năm nay niên kỷ thực chất mới gia nhập Ma Tông. Bởi vậy, lúc này Ma Tông, ngoại trừ ngay tại bế tử quan Yến Ly bên ngoài, vốn cũng không có trời sinh kiếm thai, mà trời sinh kiếm thai, đối với võ hầu vị này kiếm si tới nói, là có lớn lao lực hấp dẫn, xem ra lại là hiệu ứng hồ điệp. Lộ Tâm ở trong lòng nói, cũng không biết có thể hay không bởi vậy đối vị này kiếm trì truyền nhân nhân sinh mang đến ảnh hưởng. Có thể sẽ có như vậy một chút a. Phải biết, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, ở kiếp trước có thể chưa nghe nói qua cái gì kiếm trì võ hầu. Dù là hắn sớm đã trên kiếm đạo đem hết toàn lực. Giờ này khắc này, Ma Tông phía sau núi, tiểu thư trai bên ngoài, tiên sinh uể oải ngồi tại chiếc ghế trên, tựa như là cái lão nhân gia tại phơi nắng ấm. Tam sư huynh gia Cát Lai Phúc ngay tại phao lá trà. Một bên pha trà vừa nói, cũng không biết tiểu sư đệ lần thứ nhất tham dự loại trường hợp này, sẽ có hay không chút không quen. Ta nhìn hắn thói quen thực. Tiên sinh tức giận nói, nguyên lai tiên sinh cũng có tại cảm giác hiện trường phát sinh tình huống. Chỉ là những năm qua ngoại môn thi đấu, tiên sinh cho tới bây giờ đều là không có chút nào hứng thú. Cũng chẳng biết tại sao, lần này lại có đang yên lặng chú ý. Gia Cát Lai Phúc cười cười, bắt đầu vì tiên sinh châm trà. Tiên sinh uống một hớp trà nóng, đột nhiên vẫn thấp giọng nói, tâm tính không sai, chính là này thiên phú quả thực kém chút. Tiên sinh, ngài tại nói ai? Gia Cát Lai Phúc hỏi. Tiên sinh đặt chén trà xuống, nói, một cái ngươi tiểu sư đệ đối thủ, liền ta đều không nghĩ tới, kiếm chỉ thế mà còn có truyền nhân, ân, lớn lên cũng coi như thảo hỷ, những lời này nếu để cho Diễn Võ Phong thượng cái khác người xem, nghe được, đoán chừng đều sẽ cảm giác đến im lặng, võ hầu kia trải qua không biết bao nhiêu phơi gió phơi nắng thô ráp làn da. Liền linh lực đều không thể đem này tẩm bổ đến khôi phục trạng thái bình thường. Lại thêm hắn kia khắc sâu nếp nhăn trên trán, cùng với hơi có vẻ chất phác khí chất. Đây là phổ xấu xí. Xấu xí đắc bình thường. Mà Gia Cát Lai Phúc tự nhiên là biết tiên sinh cái gọi là lớn lên thảo hì. Đến tột cùng sẽ là dạng gì? Như Gia Cát Lai Phúc chính hắn như vậy. Có lẽ là bởi vì cảm thấy võ hầu lớn lên thảo hì. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Tiên sinh nhắm nửa con mắt. Sau đó cẩn thận dò xét một lần thể chất của hắn. Sau khi làm xong, hắn cầm lấy chén trà. Kia hào hào nhếch lên tay hoa nhẹ nhàng tại chén trên vách vỗ. Một giọt nước liền nhảy nhảy lên. Tiên sinh đưa tay trái ra. Tại giọt nước thượng nhẹ nhàng điểm một cái, viên này nho nhỏ giọt nước bên trong, tựa hồ liền tự thành một cái tiểu thế giới. Bên trong quang hoa lưu chuyển, nhưng lại không có chút nào quy luật. Hắn tâm niệm vừa động, giọt này giọt nước liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hướng về Diễn Võ Phong nhanh chóng bay đi, siêu giọt nước vượt qua trên đài cao đám người. Ngày hôm nay, Ma Tông ngoại môn có đại lượng đệ lục cảnh phía trên đại tu hành giả. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng đối viên này đột nhiên xuất hiện giọt nước không phát giác. Bao quát Thẩm Diêm cái này đệ bát cảnh người tu hành ở bên trong. không ai phát hiện giọt này từ sau núi bay vụt mà đến giọt nước. Giọt nước bay qua đài cao, sau đó trở lại võ hầu bên người. Lạch cạch, thanh âm rất nhẹ, tựa như là một giọt mưa nhỏ xuống tại hắn quần áo bên trên. Mà trên thực tế giọt này giọt nước trong nháy mắt liền thẩm thấu vào võ hầu thân thể. Phốc, võ hầu thực đột ngột lại phun ra một ngụm máu tươi. Lần này phun rất mạnh, còn văng đến đứng ở bên cạnh hắn vị kia kiếm tu. Sau một khắc, võ hầu cả người mắt tối sầm lại trực tiếp ngất đi. Không ai phát hiện, thậm chí chính hắn tạm thời đều không có phát hiện. Trong thân thể của hắn một đầu kinh mạch, sai lệch, một cái kinh mạch phát sinh biến hóa, có khả năng mang đến ảnh hưởng kỳ thật cũng là có hạn. Tiên sinh cho cái này đất tuyết trong người tăng thêm một khối than, nhưng cũng chỉ là tăng thêm một khối mà thôi, mà đây có phải hay không sẽ cho hắn nhân sinh mang đến thay đổi. Hết thảy kỳ thật lại không thể nào có thể biết, đồng dạng là một điểm, 19 điểm thêm một điểm, bất quá là 20 điểm, 59 điểm thêm một phần, chính là 60 điểm đạt tiêu chuẩn, 99 điểm thêm một phần, chính là 100 điểm mắc điểm. Vẫn là muốn xem bản thân hắn, giờ này khắc này, hiện trường nhất mộng bức chính là Lộ Tâm. Ngoạn tào, ta vừa mới ra tay có nặng như vậy. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay phải, có điểm không nghĩ ra, ta rõ ràng lưu lực, hắn rõ ràng cũng chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ a. Thế nào hiện tại còn hôn mê đâu? Lộ Tâm ngẩng đầu nhìn trời, rất muốn nói một câu, hắn té xỉu không có quan hệ gì với ta ha. Cảm giác có điểm xấu hổ a. Trọng thương hôn mê, võ hầu rất nhanh liền bị ma tông đệ tử cho mang rời khỏi hiện trường. Khiêng xuống đi dùng đan dược trị liệu đi. Bây giờ, rất nhiều người nhìn về phía Lộ Tâm ánh mắt trực tiếp liền thay đổi. Trừ phi là đồ đần, bằng không đều có thể nhìn ra, Lộ Tâm tuyệt đối là lưu thủ. Có thể dưới tình huống như vậy, một cái đã lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, cuối cùng vẫn không có chống đỡ. Trọng thương hôn mê, nghĩ đến, đây là bởi vì kiếm ý phẩm giai thượng chênh lệch. Ma tông tiểu sư thúc tổ, kinh khủng như vậy, mặt khác kia 16 vị kiếm tu đã ở trong tối tự may mắn. Như nếu là bọn họ đối đầu vừa mới kiếm kia, bây giờ nằm xuống, có lẽ liền là chính mình. Kiếm tu nhóm quyết đấu đã kết thúc, Lộ Tâm nhưng không có vội vã trở lại trên đài cao, mà là tiếp tục đứng tại giữa lôi đài, mặt trên lại đã phủ lên ấm áp mỉm cười, nhìn chung quanh một vòng còn lại những người khiêu chiến, nói, nhưng còn có người muốn khiêu chiến. Kia tràn đầy từ tính thanh âm, trầm thấp nhưng lại ôn hòa. Không biết còn tưởng rằng là cái nào chất lượng tốt thần tượng hỏi lại đám fan hâm mộ. Còn có muốn chụp ảnh chung sao? Nhiều như vậy người khiêu chiến, vừa mới lên trận chỉ là muốn khiêu chiến Lộ Tâm kiếm tu. Trước kia, trong đội ngũ đầu khẳng định còn có cái khác muốn khiêu chiến người. Chỉ bất quá vừa mới Lộ Tâm biểu hiện quá kinh khủng. Nhân ra lấy một địch 17 về sau, ngươi lại nhảy ra tới nói ta muốn khiêu chiến, sẽ có vẻ như là một cái tôm tép nhãi nhép. Trên đài cao, ngồi trên ghế Tiêu Nhiễm hai tay gắt gao gãi gãi váy áo của mình. Nàng ngược lại là rất muốn hạ chàng đi tìm Lộ sư thúc lĩnh giáo mấy chiêu. A, kìm nén đến ta thật là khó chịu nha. Nàng vỗ vỗ chính mình cùng hung cực ác bộ ngực, bình phục chính mình chiến đấu cảm xúc. Này không phù hợp quy củ, hơn nữa rất có thể sẽ bị sư phụ cho trách phạt. Nàng vụng trộm liếc một cái sư phụ, phát hiện Triệu Tuế Hàn nhìn về phía Lộ Tâm ánh mắt sớm đã tràn đầy mẫu tính quang huy. Cái này, mụ mụ phấn, đã triệt để say mê Lộ Tâm. Liền kém đến một câu, Lộ bảo yên tâm bay, mụ mụ vĩnh đi theo, loại hình cơm vòng khẩu hiệu. Tiếp xuống. Trên lôi đài, Lộ Tâm liền hỏi ba lần, nhưng còn có người muốn khiêu chiến. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời,